Chương 887, tuổi trẻ nữ hoàng, 20. Các ngươi đi xuống trước đi, không có việc gì cũng không cần tới gặp bản vương. Đan Ca cùng Doãn Thu sắc mặt một chút liền thay đổi, coi như bọn hắn không thích Đường Nặc Nguyệt, hiện tại Đường Nặc Nguyệt vì Tiêu Tấn cái này hạt nhân, vờ ơ ý ma dạng này không cho bọn hắn mặt mũi. Bọn hắn làm sao có thể còn đối Tiêu Tấn có hảo cảm? Lúc ấy, hai người nhìn Tiêu Tấn ánh mắt, tựa như dao nhỏ đồng dạng. Tiêu Tấn QNZ cảm thấy rất đau đầu, hắn ngay từ đầu dự định là, trước tiên đánh vào Nguyệt Vương trong phủ bộ, cùng này Nguyệt Vương hai cái bên người người liên hợp. Dù sao hắn điều tra qua, hai người này hết sức không vừa lòng Nguyệt Vương, xúi dục đến hắn bên này, phi thường dễ dàng. Như vậy bọn hắn liên hợp hoàng cung bên trong hai người kia, mượn Đường Nặc cùng thân phận, cùng nữ hoàng đấu, vậy liền danh chính ngôn thuận. Hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì Đường Nặc Nguyệt đầu góc có vấn đề, cho hắn tạo thành không tốt ấn tượng, muốn hai người này tin tưởng hắn, không biết đến lúc đó muốn phí bao nhiêu miệng lưỡi. Đường Nặc Nguyệt cảm giác được Tiêu Tấn ý nghĩ, tâm lý cười lạnh, ở chung hòa thuận, nằm mơ đi. Nàng muốn chính là, ngồi trong phủ xem phu đấu, bọn hắn đánh đến càng hoan, nàng càng cao hứng. Những này, đều là nàng cùng bọn hắn học ra cái kia Đan Ca liền cáo lui. Doãn Thu QNZ cáo lui. Hai người trước khi đi thời điểm, vẫn không quên lạnh lùng quét mắt Tiêu Tấn, để Tiêu Tấn đầu rất lớn. Đường Nặc Nguyệt tại bọn hắn sau khi đi, ôm Tiêu Tấn cánh tay, cười rất vui vẻ. Tiêu Tấn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thích bọn hắn, ta thích nhất là ngươi. Tiêu Tấn hít thở sâu một hơi, sờ lên Đường Nặc Nguyệt gương mặt, ửng. Tâm lý ưu sầu, tiếp xuống hắn muốn làm thế nào Đan Ca cùng Doãn Thu đối với hắn địch ý hiện nay rất lớn, xem ra còn là đến mượn Đường Nặc Nguyệt thân phận, tiến cung cùng hai người kia thương lượng. Đường Quả mắt thấy bên này sẽ không có cái gì tốt chơi sự tình, liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Có hệ thống hỗ trợ nhìn xem sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa tại Hoàng Phu trong cung, nàng tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Chờ cảnh thừa luyện kiếm xong, mới biết được nữ hoàng đến tin tức. Hắn đem kiếm thu hồi, hỏi thăm, làm sao không sớm chút đến báo là bệ hạ phân phó không cho phép quấy rầy Hoàng Phu luyện kiếm. Cảnh thừa trong đầu lập tức nhớ tới nữ hoàng bệ hạ đối với hắn sán lạn cười một tiếng, cười tủm tỉm bộ dáng, trái tim không có tồn tại hơi nhúc nhích một chút. Hắn đem bảo kiếm cầm vào nhà, nhanh chóng tắm rửa, thay xong sạch sẽ y hề phục, tùy theo cung nhân mang đến vườn hoa. Đi vào vườn hoa, liền nhìn thấy bùi hoa bên cạnh nhắm mắt nữ tử, cái kia một cái trước mắt, hắn ngừng lại bước chân. Chờ bừng tỉnh, lại nhẹ nhàng đi qua, một điểm thanh âm đều không phát ra. Phảng phất là sợ quấy nhiễu ngay tại ngủ say người. Hoàng có cung nhân nhìn thấy, muốn cùng hắn hành lễ, hắn vội vàng đưa tay ngăn cản. Cung nhân cũng không muốn quấy nhiễu Đường Quả, cũng chỉ uốn gối, liền không nói nhiều cái gì. Cảnh thừa thì là yên tĩnh ngồi trên băng ghế đá, lúc đầu là muốn nhìn vườn hoa bên trong hoa, nhìn một chút liền không nhịn được nhìn bùi hoa bên cạnh người, cái này xem xét liền nhập thần. Nàng ngủ say bộ dáng, khoe môi dương lên, rõ ràng là tại làm mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ nữ hoàng, thật yên tĩnh, nhìn rất vô hại. Hắn không khỏi nhớ tới, đối mặt những người khác nghiêm túc nàng, đối mặt hắn lại mỉm cười nàng. Vì lẽ đó, đến cùng cái nào một mặt mới thật sự là nữ hoàng đâu, hắn khẽ nhấp một miếng nước trà, ánh mắt vẫn là không có dịch chuyển khỏi. Liên tại trong nháy mắt kia, Đường Quả mở mắt ra, dọa đến hắn chén trà kém chút rơi xuống. Cũng may hắn công phu không tệ, vội vàng nắm. Nhưng thấy cặp kia đẹp mắt con người, bên trong mang theo chút ngây thơ, còn lên chút hơi nước, nhìn hắn ánh mắt phi thường mê mang, hẳn là không có phát hiện, hắn lúc trước chuyên chú nhìn xem nàng.